Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thông tin cô là người công ty vệ sinh cử tới quét dọn, bất quá anh chàng vẫn có chút buồn bực. Nhưng mà chúng tôi không yêu cầu cử người. Là ông chủ của quý công ty Quan tiên sinh yêu cầu. Hả? Vậy đợi một chút, tôi xác nhận với ông chủ xong rồi chốt lại. Tôi khuyên anh tốt nhất là không cần. Hôm nay tâm tình của anh ấy không tốt. Thời điểm tâm tình không tốt sẽ thực hành chính sách 3-0. Không nói chuyện, không tiếp điện thoại, không để ý tới người ta. Nếu có người đi tìm anh ấy lúc này, anh ấy nhất định sẽ dùng ánh mắt đằng đằng sát khí trừng anh, rồi mới đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Tiếp theo anh dùng những lời nói độc địa giết chết tự tôn và tâm linh của anh. Tôi nói có đúng hay không? Anh chàng gật đầu mãnh liệt, dùng ánh mắt bội phục nhìn cô, nói thật chuẩn. Nhưng mà, tại sao cô biết? Anh mới tới có phải không? Đúng vậy, sao cô lại biết vậy? Đương nhiên biết, nhìn thái độ và ngữ khí nói chuyện của anh là hiểu rồi. Thiên phú hơn người, hơn nữa cô đã từng làm rất nhiều công việc nên tôi luyện giác quan thứ 6. Chỉ cần nói chuyện mấy câu, dùng mấy câu dò hỏi thôi cũng có thể phán đoán, phân tích đối phương. Cô dùng khẩu khí tiền bối với hậu bối. Giờ dưới anh ấy kêu tôi đến quét tước là vì tâm tình anh ấy rất kém cỏi, kém đến trong mắt không chấn nổi một hạt cát. Cho nên không nên đi hỏi người không muốn có cái đinh trong mắt. Nếu không muốn trở thành cái đinh trong mắt anh ấy, anh tốt nhất đừng làm phiền anh ấy. Để tôi yên lặng đi quét dọn là được rồi. Người mới, tôi hảo tâm nhắc nhở anh, nếu anh còn muốn đi hỏi ông chủ. Không cần không cần, cô vào quét dọn đi, anh chàng vội nói. Sai Sảo Quyên gật đầu khẽ cười. Sau khi dễ dàng hù dọa người ta, Quang Minh Chính Đại xách số nước và giải lao đi vào. Kỳ thật văn phòng này và con người Quan Thiên Tư giống nhau, là nơi yêu cầu hoàn mỹ lại có phong cách độc đáo. Phải ở bên trong một nơi sạch sẽ sáng sủa này tìm ra một chút trò bụi, thật đúng là không dễ dàng. Nhưng bộ dáng cực kỳ giống nhân viên vệ sinh của cô, làm cho người ta không nghi ngờ. Ngắm trần mục tiêu, thật sự người khác không chú ý, thân ảnh nhỏ xinh thoáng hiện lên một cái, đi vào phòng làm việc của Quan Thiên Tứ. Cô mới vừa vào cửa, lập tức bị một đám mô hình kiến trúc trưng bày ở trước mặt hấp dẫn ánh mắt, giống như đi vào một vương quốc nhỏ. Cô chăm chú nhìn kiến trúc mê người ở trên bàn, có cổ điển lãng mạn cũng không kém phần hiện đại. Hình dạng cấu trúc chắc chắn lại chân thật, làm cho cô nhìn không chuyển mắt. Ngay cả hàng cây bên đường cũng rất thật, quả thực chính là mô hình thu nhỏ của thành phố. Sai Sảo Quyên xem thế là đủ rồi, cũng chỉ có nhân tài tầng tư đủ tinh tế mới có thể làm ra kiến trúc nghệ thuật cao thâm như vậy đi. Xuyên thấu qua mô hình mê người này, cô giống như có thể hiểu được sở thích trong lòng Thiên Tứ đang theo đuổi, không chỉ hoàn mỹ còn có một loại yêu. Ai đó, cô hơi chấn động nhìn đến mê mẩn, vậy mà quên mình đang trà trộn vào. Chờ cho phép đã vào, là gan thật là lớn nhỉ. Quan Thiên Tứ phẫn nộ đi về phía trước, tóm gọn, lấy người xâm nhập đáng ghét này. Không thể tưởng tượng được xoay người hắn lại, cô lại kinh ngạc hơn. Toàn thân cô tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, chờ hắn tức giận, có người xâm nhập mà chửi mắng. Lại lén anh nhận việc làm thêm có phải không? Lại còn sẵn làm Obasan dọn vệ sinh, em muốn anh tức chết phải không? Hả? Ánh mắt long lanh rực sáng tò mò ngước lên nhìn về phía hắn. Căn cứ lời hắn nói, phán đoán, hắn phần nhớ, mong nhớ cô so với phần tức giận cô nhiều hơn. Nói cách khác, cô có cơ hội giải thích và sẽ không ngay cả một chữ chưa nói đã bị đuổi ra. Có phần chắc chắn này, lòng cô cũng an tâm 7-8 phần, thân mình khép lui, ban đầu cũng ngẩng thẳng lưng, đứng thẳng. Em không làm Obasan dọn vệ sinh, cũng không làm thêm nữa. Không có, bà không em mặc như vậy làm cái gì, làm trò tiêu khiển sao? Ừm, nếu có thể lấy được nụ cười của quân vương cũng không sai, kỳ thật là vì muốn gặp anh, và đăng sĩ mới ra hạ sách này. Cô cẩn thận quan sát phản ứng của hắn, nhìn vẻ mặt của hắn từ giật mình chuyển sang vui sướng. Tiếp theo trở nên nghiêm túc, nhận ra được mâu thuẫn cùng dãy dụa không nhỏ trong lòng, cuối cùng hóa thành một loại im lặng khó dò. Đi vào đây, hắn không khỏi phân trần, vẫn bá đạo như mọi ngày, xách cô vào bên trong. Ngoại thính là nơi đặt mô hình, nội sảnh mới là phòng làm việc riêng của hắn, để cho cô ngồi lên sofa, rồi không hề để ý tới cô. Em tới đây làm cái gì? Tốc độ đối mặt nạ của người này thật là nhanh, vừa rồi trong mắt hiện lên một tia vui sướng, rõ ràng thật cao hứng khi nhìn thấy cô. Hiện tại lại bày ra khuôn mặt lạnh lùng, không thấy phiền phức hay sao? Tới tìm anh nói chuyện, cô nói nhỏ. Quan Thiên Tứ cười lạnh. Chúng ta bây giờ còn chuyện gì để nói? Một trò chơi mà thôi, chơi xong rồi còn muốn nhắc đến. Anh nghĩ rằng tôi và em có lại thời gian rảnh rỗi này. Ý đồ đả thương người để bảo vệ chính mình, lại thường thường trong lúc đả thương cũng làm cho người bị thương chính mình. Nếu đổi thành cô gái khác, chỉ sợ nỗi lòng đã sớm vỡ vụn. Nhưng Sài Sảo Quyên không phải là cô gái khác, mà là một cô gái hiểu hắn. Loại lời nói hiểu này nên vào tai phải ra tay trái, phải phân biệt rõ cái nào là lời nói dối, cái nào là lời nói thật tâm. Chỉ có điều cô quyết định chiều theo đùa hắn một phen. Được rồi, vốn là muốn nói với anh chuyện xưa, tại sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net